Chương 786, nàng là hắn tiểu tiên nữ 21. Từ đó về sau, Trình Mặc lúc bắt đầu thỉnh thoảng học tập một ít kỳ kỳ quái quái kỹ năng. Tỷ như chuyển bút nửa giờ không xong, gọt trái táo không ngừng ra, một bàn tay đem đầu mẩu thuốc lá chuẩn xác đạn tiến thùng rác, hai ngón tay tập hít đất mỗi lần đều có thể dẫn đến, tinh chưa thấy qua việc đời chỉ có thể sợ hãi than con cúng bái ánh mắt. Trình Mặc, ngươi như thế nào cái gì đều biết, áp phồn tinh trong ánh mắt đều ở đây bước lên tiểu tinh tinh. Chuyện đơn giản như vậy, thiện tay liền sẽ, không có gì đáng ngại. Trình Mặc tựa vào trên ghế, cà lơ phất phơ ngưỡng dựa vào ngồi, hơi có loại cặn bã trang bức hơi thở. Kỳ thật dùng đến làm hít đất hai ngón tay, đang không ngừng run rẩy. Con mẹ nó, hắn như thế nào cái gì đều biết, biết hắn vì trang bức, vì để cho cái này chưa thấy qua việc đời hố hàng trận mắt há hốc mồm. Trả giá bao lớn cố gắng sao vậy, ngươi thật lợi hại, bắt con thật sự là trong lòng cảm thấy Trình Mặc lợi hại. Nàng mỗi ngày nhìn Trình Mặc kỳ kỳ quái quái kỹ năng, đều vô tâm tư biên kịch bản. Phồn tinh khen nhân thời điểm, quả nhiên là tuyệt đối chân tâm thực lòng. Liên phảng phất nàng đối mặt, không phải một cái trong mắt mọi người không học vấn không nghề nghiệp cặn bã, mà là cái không gì không làm được lao đại. Trình Mặc cảm thấy, hư vinh tâm được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Tinh con còn đắc ý dương dương cùng siêu thần hào khoe khoang, nhị cậu, ngươi nhìn, ta thu tiểu đệ, có phải hay không rất đặc biệt, siêu thần hào còn có thể như thế nào đây, còn không phải chỉ có thể thổi cầu vồng thí đúng vậy đâu. Thật mẹ nó không thể lại đặc biệt, dù sao ai cũng không hắn danh dội như vậy được hoảng sợ a được phồn tinh đối Trình Mặc chú ý, giới hạn ở học tập bên ngoài thời gian. Khi đi học, vô luận Trình Mặc làm cái gì? Đều không thể gợi ra nàng chú ý cho dù là tân học chút gì thú vị kỹ năng, muốn bày ra cho nàng nhìn, nàng đều sẽ vô vô cánh tay của hắn, lời nói thấm tiếng nói, ngươi ngoan à, chứ không nên quấy rầy ta học tập. Trình Mặc, ngay từ đầu thời điểm, Trình Mặc nhịn, nhưng là lại nhịn được tâm không cam tình không nguyện, khó hiểu cảm thấy đáy lòng phảng phất có một cây đuốc tại hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn đem hắn tất cả khắc chế cùng lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Hắn nhìn xem nhất bút nhất họa làm bút ký người, may không tự chủ được gắt gao nhíu, trong lòng lệ khí nảy sinh bất ngờ. Hắn chính là muốn cho nàng đem tất cả lực chú ý, tất cả đều đưa lên tại trên người hắn. Về phần tại sao, bởi vì hắn cũng đem chính mình tất cả tinh lực, toàn bộ đều đưa lên tại đi học những thứ ngổn ngang kia kỹ năng thượng, chính là muốn đạt được nàng sáng ngời trong suốt minh loẹ loẹ cùng bái ánh mắt. Cùng không chút nào keo kiệt khích lệ ngôn từ, nhưng kết quả đâu nàng lại tại phân tâm học tập hơn nữa còn đem học tập, nhìn xem so với hắn trọng yếu hơn. Trình Mặc kể từ lúc ban đầu, liền biết mình là cái tâm tư có chút vặn vẹo cặn bã. Hắn hoặc là không ở trên thân người khác dùng tâm, một khi dùng tâm lời nói, liền yêu cầu người khác đối đãi mình tuyệt đối muốn ngang nhau hắn bỏ ra bao nhiêu tinh lực, đối phương nhất định phải trả giá bao nhiêu tinh lực, thậm chí nhiều hơn. Nếu không, hắn liền cảm thấy trong lòng cực độ không cam lòng. Táo bạo, áp lực, phiền muộn thậm chí muốn dùng khó nghe nhất ác độc lời nói, đi đả kích phồn tinh. Coi như học được như thế nghiêm túc, lại có thể như thế nào đây, ngươi cho rằng liền có thể đánh điểm cao sao, liền ngươi kia năng lực học tập, liền ngươi kia chỉ số thông minh, từ bỏ học tập đi. Sớm ngày từ bỏ, quay đầu lại là bờ. Nhưng là lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở về. Không thể nói. Đánh không thắng. Hắn thăm dò rõ ràng đường phồn tinh tính tình, ngươi cường nàng liền nổ, ngươi yếu nàng liền dỗ dành. Nàng trong lòng cực kỳ hiếu chiến, thời thời khắc khắc cũng chờ người khác chủ động khiêu khích. Tương phản, ngươi theo nàng đến, nàng sẽ so với bất luận kẻ nào đều tốt nói chuyện. Trình Mặc cảm thấy, hắn quả nhiên là cái trời sinh cặn bã. Nhìn đến người khác cố gắng, vậy mà thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Liền nghĩ, đem người kéo vào giống hắn nước bẩn trong. Cho dù biết làm như vậy không phúc hậu, nhưng hắn vẫn là lặng yên không một tiếng động làm sau khi tan học, muốn đi đua xe sao, ta đi xe máy, mang ngươi toàn thành hóng mát thế nào. Quả nhiên, phồn tinh lộ ra ánh nước thủy nhuận con ngươi nháy mắt liền sáng, như là bầu trời đêm đột nhiên sáng tinh tinh, chớp chớp, không chút do dự gật gật đầu. Ngốc tử, đã tiến cả bấy. Trình Mặc không hề gánh nặng trong lòng. Mang theo phồn tinh sau khi tan học đi đua xe, cưới xe máy một đường cùng anh. Chuyển động đến buổi tối 10 giờ, sau đó lại lừa dối phồn tinh cùng đi ăn khuya. Hai cái phụ trách phồn tinh an toàn bảo tiêu, thật là ngày thác đã tê dần. Bọn họ chỉ phụ trách đi theo phồn tinh tiểu thư sau lưng, bảo hộ nàng không bị người bắt cóc thương tổn là được, về phần trễ thế nào trở về, bọn họ không xen vào. Trình Mặc đột nhiên tới đây sao một tay, bọn họ cưỡi đều vẫn là xe đạp, cái này mẹ hắn làm sao có khả năng đuổi theo được thượng mẹ, nơi nào đến hố bước, quả thực muốn mệnh á vào lúc ban đêm, Phồn Tinh ăn xong ăn khuya về nhà, đã 12 giờ đêm. Chỉ cần không phải đêm không về ngủ, làm ra mạng người, Đường Nhạc Thiện sẽ không hạn chế Phồn Tinh trễ thế nào về nhà. Đua xe ăn khuya ngày hôm sau, Phồn Tinh trên lớp học liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ánh mắt khép lại, đầu nhỏ từng điểm, nhìn một bộ vẻ vải không phân chấn thần sắc. Cố gắng muốn đem ánh mắt mở, nhưng liền là không mở ra được nha. Trình Mặc con ngồi cười khẽ. Mục đích đã tới. Không sai, hắn chính là nghĩ từng bước một đem người mang xấu, mang được cùng hắn không sai biệt lắm. Làm học tập làm gì đó có ý tứ sao còn không bằng cùng hắn cùng nhau sa đọa. Hắn thật là chán ghét cực kỳ trong tay nàng những kia sách vở, con mẹ nó, lãng phí nàng nhiều như vậy tinh lực làm bút ký, còn không bằng đem thời gian để chống đi ngủ. Siêu thần hào nhìn đến Trình Mặc trên mặt quỷ dị mỉm cười thì trong lòng tổng cảm thấy mau mau. Nó cảm giác cái kia cười, có một chút biến thái, dù sao không quá bình thường. Từ đó về sau vài ngày, Trình Mặc mỗi lần giữa trưa nghỉ ngơi cùng nhanh đến tan học thời điểm, liền biến đa dạng xui khiến Phồn Tinh ra ngoài phóng túng ta biết vòng thành đường cái bên kia, có một nhà lão kẹo hồ lô tiệm, ngươi muốn hay không đi thử xem muốn ăn tươi tôm hoành thánh sao ta biết có một nhà hương vị tốt nhất, đua xe mang ngươi qua đi hay không tưởng đi nhà mà chơi nghe nói bên trong hù chết hơn người, hay không tưởng đi thám hiểm dù sao không phải ăn, chính là chơi. Tinh chuẩn vô cùng nắm chặt các con, tham ăn, ham chơi, ham kích thích tam trọng bản tính. Hơn nữa Trình Mặc giật dây Phồn Tinh cùng đi phong túng, cũng hoàn toàn không chiếm dùng nàng lên lớp thời gian, thế cho nên ngay cả siêu thần hào đều không nhìn ra, dũng tâm hiểm ác của hắn siêu thần hào cũng không nhìn ra được, vậy thì chớ nói chi là Phồn Tinh. Thứ bảy, mắt con nằm thẳng trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, cả người đều rất hề vải không phân chấn. Quả thực chính là một bộ thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Nàng rất nghĩ, ngủ một giấc cho ngon áp hiện tại mới 8 điểm. Nàng đêm qua 1 giờ rưỡi mới ngủ. Nhưng là nàng thu tiểu đệ, muốn dẫn nàng đi thể nghiệm toàn quốc dài nhất xe cắp treo. Hơn nữa vội, còn muốn thừa dịp ít người đi xếp hàng. Nhị cầu, ta tiểu tinh tinh không được. Phồn Tinh đem đầu chôn ở mềm mại trong gối đầu, hữu khí vô lực nói. Thu một cái quá có thể làm tiểu đệ, giống như cũng có khuyết điểm. Hắn quá đặc biệt, mỗi lần đều có đặc biệt sự tình, hấp dẫn nàng tiểu tinh tinh đi nhìn.